Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 23, góc truyện audio.com, người bác sĩ từ Du Giao tìm đến là giáo sư giảng dạy của cô, họ Đỗ, là một quý bà rất hòa ái, năm nay đã hơn 50 tuổi, cũng là người có uy quyền nhất trong giới tâm lý học nước nhà. Bà từng dạy học ở trường đại học y, cũng từng công tác ở bệnh viện trực thuộc đại học y, sau lại từ chức tự mình mở phòng khám riêng, thường xuyên xuất ngoại mở họp, diễn thuyết tâm lý học. Rất nhiều minh tinh, doanh nhân đều nguyện ý tìm đến bà nhờ cố vấn, nhưng bác sĩ Đỗ thật sự quá bận, không có nhiều thời gian dành. Từ Du Giao là môn sinh bà đắc ý nhất, có thời gian sẽ chủ động đến đây học hỏi, hỗ trợ. Các bạn học khác cũng như vậy, bác sĩ Đỗ không yêu cầu bọn họ từ chức đến phòng khám của mình hỗ trợ. Thứ nhất là vì các bệnh nhân tìm đến đây đều nhờ vào danh tiếng của bà, học sinh ở chỗ này không chiếm được cơ hội trần trị. Thứ hai, bệnh viện muôn hình muôn vẻ, người bệnh càng nhiều càng có lợi cho học sinh tích lũy kinh nghiệm, còn phòng khám của bà không có chuyện đó. Cho nên so với chuyện làm việc ở đây, bà càng hy vọng bọn học sinh có thể tiếp xúc với các vấn đề tâm lý học nhiều hơn, ở đây lấy thêm kinh nghiệm là được rồi, sau này người bệnh có tin tưởng bọn họ hay không thì phải chờ đến lúc mở phòng khám riêng rồi nói. Có điều người dân trong nước vẫn có hiểu biết nông cạn với tâm lý học, không có nhiều phòng khám riêng để bác sĩ vẫy vùng, mà bác sĩ tâm lý là ngành nghề cần càng nhiều kinh nghiệm càng tốt, nếu không có người bệnh thì không thể tiến bộ cũng như mất đi tiền đồ. Từ Du Giao biết trình độ của giáo sư, những đồng nghiệp bên cạnh cũng đều kín miệng tin tưởng được, cho nên mới dám để cho Văn Dữ lại đây. Cô còn tưởng Văn Dữ có vấn đề, hoặc là bị Vu Dĩnh tra tấn chịu áp lực quá lớn yêu cầu trị liệu trăm triệu lần cũng không nghĩ tới là idol của cô. Bác sĩ Đỗ nói chuyện riêng với Diệp Diễm Thanh ở trong văn phòng, Văn Dữ bị mời đến phòng nghỉ, có cung cấp trái cây và đồ uống. Không giống với các phòng khám khác, phòng khám của bác sĩ Đỗ được trang trí rất ấm áp như có không khí của nhà ở, vị trí phòng khám cũng không tính là hẻo lánh, cũng không có đề bảng quảng cáo lớn, bệnh nhân phần nhiều là do nghe danh mà đến, hoặc là do người quen giới thiệu, quyền riêng tư hoàn toàn được đảm bảo. Từ Du Giao liếc mắt xem thường Văn Dữ vài lần, hận không thể móc con ngươi ra nhìn chằm chằm anh mình, trong lòng thì mắng Văn Dữ 180 lần, nhưng nơi này là phòng khám, cũng không tiện phát sinh xung đột với Văn Dữ, kiên nhẫn đến mức làm cô muốn hộc máu. Hôm nay, đàn chị tới cùng cô cũng nhìn Văn Dữ vài lần, cũng may là do đạo đức nghề nghiệp mà cô không hỏi thăm, thậm chí không quan sát, dù sao Văn Dữ không phải là người bệnh. Lần thứ ba Từ Du Giao vào châm trà cho hắn, Văn Dữ rốt cuộc mở miệng. Muốn nói gì thì nói đi, em đi qua đi lại hoài làm anh muốn đi khám mắt. Từ Du Giao cũng không dám nói quá lớn, càng không thể biểu hiện mình đang phẫn nộ, chỉ là lạnh mặt nói. Anh không ngờ anh là dạng người này, em phải nói chuyện rõ ràng với mợ mới được. Anh là dạng người gì hả? Em biết cái gì? Cô gái nhỏ này từng ngượng ngùng nói mình là fan cứng của Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ tự nhiên cũng sẽ không vạch mặt cô, để xem cô còn giả bộ đến khi nào. Từ Du Giao hợp tình hợp lý nói, em biết anh dâu tới gặp bác sĩ tâm lý, khẳng định anh không thể trốn tránh trách nhiệm. Văn Dữ dùng tạp chí nhẹ gõ đầu cô, nói chuyện đàng hoàng, gọi tên cho đúng, góc truyện audio.com, sợ Diệp Diễm Thanh không vui, lại ngượng ngùng không dám nói, nên hắn nhắc nhở trước. Từ Du Giao cũng không để ý đến hắn, nếu đã kết hôn thì phải chăm sóc người ta cho tốt, bằng không em sẽ triệu tập người trong nhà để lên án anh. Văn Dữ cười khẽ, không cần em nhọc lòng, anh biết mình đang làm gì. Từ Du Giao cười lạnh, em tin anh là đi bán nhà. Văn Dữ, chậc một tiếng, có muốn đi ăn chưa không? Từ Du Giao sáng mắt, ngữ khí cũng thân thiết hẳn ra. Anh, trưa nay mình ăn gì hở? Văn Dữ không biết vùng này, hỏi. Em đề cử đi, đừng quá ầm ĩ là được. Từ Du Giao lập tức lấy ra di động bắt đầu tìm, anh cô mời khách đó, khẳng định phải là đồ ăn ngon, hơn nữa, Diệp Diễm Thanh cũng ở đây, cũng cần phải phù hợp khẩu vị của hắn, Diệp Diễm Thanh thích cái gì, còn có người nào hiểu rõ hơn fan cứng bọn cô? Không, có, bất chi bất giác Diệp Diễm Thanh trò chuyện với bác sĩ Đỗ hơn một tiếng rưỡi, sau đó, bác sĩ Đỗ bảo người mời Văn Dữ vào, nói ra dự đoán của bà. Kết quả giống với lần trước, chứng lo sợ sân khấu. Bác sĩ Đỗ mang kính viễn thị, vừa viết nội dung vừa nói. Tôi có đồng quan điểm với bác sĩ tâm lý của ngài Diệp, so với dùng thuốc thì khắc phục tâm lý có hiệu quả tốt hơn, cũng có thể trị được tận gốc. Nhưng hai vị đều phải chuẩn bị tâm lý, trị liệu tâm lý không phải dựng sào thấy bóng, nó yêu cầu một quá trình dài. Ngài Văn phải luôn hỗ trợ ngài Diệp, có như vậy thì tỷ lệ thành công mới cao hơn, hy vọng ngài Văn có thể dành thời gian để ý đến ngài ấy, quan tâm ngài ấy nhiều hơn. Văn Dữ thản nhiên nghe thỉnh thoảng gật đầu, nhìn như là rất để ý, thật ra Diệp Diễm Thanh cảm thấy rất xấu hổ, nếu bọn họ thật sự yêu nhau thì cũng thế, nhưng vấn đề là bọn họ không có quan hệ như vậy, không biết bác sĩ Đỗ cung cấp ý nghĩ có hữu hiệu hay không, nhưng nói gì thì nói, có Văn Dữ ngồi kế bên làm hắn không còn khẩn trương nữa. Bác sĩ Đỗ tiếp tục nói, chứng lo âu, sợ hãi này muốn trị một lần dứt điểm là có thể, chúng ta phải chuẩn bị tốt mọi mặt cũng như suy xét đến khả năng xuất hiện tình huống khẩn cấp, dự tính đến khả năng gặp tình huống xấu dẫn đến suy sụp, có nhận thức với thất bại. Những chuyện này chút nữa tôi sẽ nói tỉ mỉ cũng như cho các cậu cầm nang, các cậu tuần tự làm theo là được. Đây cũng không phải là vấn đề không thể khắc phục được, cho nên ngài Diệp cũng không cần phải tự trách mình, cũng như quá trình làm thực tập sinh đó, đều là phải trải qua một quá trình dài, không có khả năng ngày đầu tiên đi báo danh là cho cậu debut liền đúng không? Diệp Diễm Thanh không nhịn được cười. Bác sĩ Đỗ còn biết chuyện này nữa à? Bác sĩ Đỗ nâng cặp kính mắt. Không có biện pháp, bây giờ có quá nhiều khái niệm mới, tôi không cập nhật tin tức thường xuyên thì sao có chuyện để nói với các cậu? Diệp Diễm Thanh gật đầu tỏ vẻ lý giải. Bác sĩ Đỗ, trị liệu vấn đề tâm lý này, cậu phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, dù sao đây cũng là vì bản thân cậu. Đương nhiên, trường hợp xấu nhất cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của cậu, gồng mình thích ứng thì chỉ có tác dụng ngược. Bây giờ cậu có nguồn tài nguyên quý giá nhất là có người thân ủng hộ cậu, đây là điều rất quan trọng, cậu có thể tâm sự với cậu ấy cũng như tín nhiệm cậu ấy hoàn toàn. Sau đó, bác sĩ Đỗ tuần tự nói phương thức cùng danh sách những điều cần chú ý cho bọn họ. Góc truyện audio.com Ba người trao đổi WeChat, có vấn đề gì có thể thuận lợi hỏi thăm, giai đoạn đầu thì mỗi tháng tới tái khám một lần, sau này nếu có chuyển biến tốt đẹp thì không cần thường xuyên như vậy nữa. Hàn huyên thêm một giờ nữa, Diệp Diễm Thanh mới cùng Văn Dữ rời đi. Vừa lúc tới giờ nghỉ trưa, Từ Du Giao sớm đã thay đổi quần áo, còn trang điểm nhẹ, thoạt nhìn năng động vô cùng. Lên xe, Văn Dữ nhấn địa chỉ nhà hàng vào GPS. Xin chào anh dâu, Từ Du Giao ngọt ngào chào hỏi. Văn Dữ liếc mắt nhìn Từ Du Giao qua kính chiếu hậu. Diệp Diễm Thanh cũng lễ phép mà chào hỏi với cô, cũng không để ý gì nhiều tới xưng hô, lần này cũng là làm phiền Từ Du Giao, có một số việc Văn Dữ không nói hắn cũng không thể nói rõ, Từ Du Giao muốn gọi thế nào cũng được. Anh dâu à, da anh mịn thật đó, ngày thường anh dùng kem dưỡng da gì vậy? Từ Du Giao nịnh hót, cô không còn nhỏ nữa, không đến mức nhìn thấy idol thì rụng rời tay chân. Văn Dữ chen vào nói. Gọi tên, Từ Du Giao mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói. Da em dạo này siêu khô. Diệp Diễm Thanh kỳ thật không có mâu thuẫn gì với xưng hô vậy cả, chỉ là xưng hô thôi mà. Tôi cũng không rõ lắm, đều là do người đại diện chuẩn bị giúp, nếu em cần thì tôi có thể hỏi thăm. Giống với đại đa số nam nhân khác, Diệp Diễm Thanh không nghiên cứu sản phẩm dưỡng da, đều là do ngài Trừng chuẩn bị giúp hắn, mùa nào dùng bộ nào, kết hợp ra sao, không cần hắn phải bận tâm. Từ Du Giao cười, nói. Không cần phiền toái, chừng nào về nhà chụp hình gửi cho em là được, để em tự tìm. Diệp Diễm Thanh không cự tuyệt, chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Vì thế hai người trao đổi WeChat, Văn Dữ cạn lời, hắn nhìn Diệp Diễm Thanh ngày thường rất thông minh, vì sao không nhận ra mục đích của Từ Du Giao chính là đòi ép WeChat chứ? Chắc có lẽ là bởi vì Từ Du Giao không phải người trong giới, và lại là thân thích cho nên mới không nghĩ nhiều. Từ Du Giao rất thỏa mãn, làn da có thể giống Diệp Diễm Thanh hay không thì không bắt buộc, có thể có WeChat của idol thì mới là chuyện có ý nghĩa. Từ Du Giao chọn chính là một nhà hàng buffet beefsteak, trừ bỏ giá cả cao phù hợp mong muốn của cô, còn có chính là bánh ngọt ở đây được đánh giá cao, không giống với các nhà hàng buffet khác, đồ ngọt đều được làm nhỏ xíu, còn chỗ này làm sai vừa đủ, cô cảm thấy Diệp Diễm Thanh sẽ thích. Nhà hàng này có phòng riêng, đảm bảo tính riêng tư cho khách. Gọi đồ ăn đều dùng iPad, thích món gì chọn món đó, rất tiện lợi, cũng không cần khách ra khu công cộng chọn đồ ăn. Từ Du Giao vẫn luôn lôi kéo làm quen với Diệp Diễm Thanh, người ngoài không biết còn tưởng rằng cô cùng Diệp Diễm Thanh mới là người một nhà. Nhưng lôi kéo làm quen thế nào thì Từ Du Giao vẫn duy trì hành vi chức nghiệp thường ngày, không hỏi lý do vì sao Diệp Diễm Thanh đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý có nghĩa vụ bảo mật thông tin cho bệnh nhân, cho dù là học sinh cũng phải làm như thế, có trường hợp còn phải giấu đi cả họ tên. Diệp Diễm Thanh là trường hợp điển hình để giấu đi họ tên vì hắn là người của công chúng, điều này bác sĩ Đỗ đã nói với bọn họ, để cho bọn họ không cần lo lắng. Cho nên Từ Du Giao vẫn luôn cảm thấy có thể là anh cô đối xử không tốt với Diệp Diễm Thanh, làm Diệp Diễm Thanh không có cảm giác an toàn, hoặc là hai người cùng tồn tại trong giới giải trí, chuyện ở sau màn ảnh làm Diệp Diễm Thanh có áp lực mới muốn làm khai thông, chắc không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Góc truyện audio.com Văn Dữ tự nhiên cũng không có khả năng đưa giấy chẩn đoán của bác sĩ Đỗ cho Từ Du Giao xem, lỡ như Từ Du Giao nhìn ra cái gì, cũng là phiền toái, càng ít người biết càng tốt. Anh dâu ơi, chừng nào anh tổ chức concert vậy? Đến lúc đó có thể cho em một vé được không? Dù sao lúc hắn còn ở trong file một vé vào cửa siêu khó đoạt, bây giờ cô là người nhà đó, chiếm chút tiện nghi cũng được chứ ha. Nghe nói là có chỗ ngồi VIP luôn á, gặp bác sĩ tâm lý xong, tâm trạng của Diệp Diễm Thanh còn khá tốt, cho dù từ Du Giao nhắc tới chuyện xa vời cũng không làm Diệp Diễm Thanh tụt mút. Tạm thời còn chưa có quyết định, sau này nếu có thì đương nhiên có thể. Từ Du Giao vui vẻ, cô nói chuyện với Diệp Diễm Thanh như là thiếu nữ mười mấy tuổi, không giống với người lớn hơn Diệp Diễm Thanh mấy tuổi tí nào. Anh dâu à, anh đừng thấy anh họ em là người không đúng đắn mà hiểu lầm nha, gia giáo nhà bọn em nghiêm lắm, nếu anh ấy đối xử với anh không tốt, hoặc là ra ngoài lăng nhăng gì đó, anh đừng tự chịu đựng nha. Em đừng có nghĩ xấu anh có được không? Văn Dữ đặc biệt bất đắc dĩ, nhóc quỷ này hướng về Diệp Diễm Thanh hắn có thể lý giải, nhưng có thể đứng đắn một chút được không? Từ Du Giao căn bản không để ý đến hắn. Nếu anh không tiện nói với cậu, hoặc mợ em, thì cứ nói với em nhất định sẽ bắt anh em bị đuổi ra khỏi nhà, tài sản đều là của anh. Diệp Diễm Thanh giờ khóc giờ cười, hắn không biết đây có là lời nói khách sáo hay không, nhưng vẫn nhận ý tốt của người ta, mặc dù không dùng được. Ăn nhanh đi, buổi chiều còn phải về phòng khám. Văn Dữ quyết định không tiễn cô, để cô tự bắt xe, miễn thêm phiền phức. Cùng ăn cơm với Diệp Diễm Thanh thì đồ ăn còn gì quan trọng nữa. Đương nhiên không quan trọng, quan trọng là nhìn người đó. Nhưng câu tiếp theo của Văn Dữ làm cô thu liễm lại một chút. Diễm Thanh còn phải ăn cơm, Từ Du Giao lập tức nói. Anh ăn đi, không biết nhà hàng này có hợp khẩu vị của anh không nữa. Diệp Diễm Thanh mỉm cười nói. Khá tốt, nhà hàng này dùng thịt bò chất lượng cao, hương vị tự nhiên sẽ không kém. Vậy là tốt rồi, ăn nhiều một chút. Từ Du Giao cũng bắt đầu ăn, thuận tiện làm bộ có công việc đùa nghịch di động một lát. Không bao lâu sau, chị em tốt của cô nhận được tin nhắn. Anh dâu nhỏ nhà tôi siêu đáng yêu, nhìn gần đẹp trai quá xá, da mặt siêu mịn luôn, không hổ là idol nhà mình. Cách chương.